Tinh giới, chương 1500, hàng tinh tam giai, góc truyện audio.com. Việc này Lâm Thiên Nhìn đã muốn khôi phục lại đây đang ở tu luyện Phỉ Nhã, các nàng trong lòng thầm thở dài một hơi. Lão đại, muốn hay không ta nói một câu chúc mừng? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Người nói đâu? Lâm Thiên nói, khụ, ta thấy hay là muốn đi. Lão đại, chúc mừng. Chu thần nói. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, cũng là cũng không có cùng Chu thần nói thêm cái gì, này như vậy bộ, bất luận như thế nào, này trách là phải phụ. Lão đại, ngươi tính cùng các nàng nói Chu Giao sự tình sao? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Nói các nàng sự tình, không được, thời cơ không thành thục, các nàng tu vi quá thấp một chút, thực lực có vẻ cường một chút, người có thể thực dễ dàng liền theo các nàng trí nhớ bên trong biết một ít cái gì của ta, lai lịch này nếu truyền ra đi phòng chừng là sẽ có một ít đại phiền toái. Lai lịch nếu truyền ra đi, đầu tiên, người khác sẽ biết hắn căn bản là không có gì cái gọi là sư tôn. Kỳ thật người khác sẽ biết hắn có lợi hại vũ khí, này không ít tên hứng thú phòng trừng khá lớn, mặt khác trong lời nói, khẳng định có một ít cường giả đối với hồng giới sự tình có vẻ có hứng thú, ngoại vũ trụ cường giả, hắn Lâm Thiên là không sợ hãi, nhưng là nội vũ trụ đâu. Nội vũ trụ cường giả, hắn Lâm Thiên hiện tại tưởng đối phó kia trên cơ bản là không có gì khả năng sự tình. Ngoại vũ trụ chung, cũng là khả năng có nội vũ trụ cường giả, nếu bị chàng thượng trong lời nói kia thật là phiền toái thật to. Lâm Thiên cũng không muốn đi làm một chiếc con chuột trắng. Hồng giới sự tình, đây là tạm thời chỉ có thể thuộc loại hắn bí mật, tuy rằng nay cùng Phỉ Nhã các nàng có vợ chồng chi thật, nhưng là cũng là không thể nói cho các nàng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Phỉ Nhã các nàng trên người khí thế càng ngày càng mãnh liệt lên, lúc này đây tuy rằng các nàng là hư thân, nhưng là không nghĩ tới, trong cơ thể một ít dược lực cũng là toàn bộ kích phát rồi đi ra, này dược lực kích phát khiến cho các nàng đạt tới hình thành đột phá cơ hội. Ở Phỉ Nhã các nàng khí thế càng ngày càng mạnh lớn sau, làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút giật mình, sự tình đã xảy ra. Theo Phỉ Nhã trên người, thản nhiên màu trắng quang quyền xuất hiện, kia màu trắng quang quyền độ ấm cực thấp, mà theo Lệ Toa trên người cũng là xuất hiện một màu đỏ nhạt quang quyền, kia đạm màu trắng quang quyền cùng kia màu đỏ nhạt quang quyền cư nhiên lẫn nhau quấn quanh lên. Theo kia đạm màu trắng quang quyền cùng kia màu đỏ nhạt quang quyền quấn quanh, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa khí thế tăng lên càng thêm nhanh đứng lên, nếu phòng này không phải chất lượng tương đương quá cứng rắn trong lời nói, nhất định sẽ bị kia khí thế cường đại cấp trực tiếp hướng hủy. Lâm Thiên lúc này, vẻ mặt cũng là hơi hơi có chút khẩn trương lên, lấy hắn ánh mắt tự nhiên là có thể nhìn ra được đến hiện tại Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, đó là ở một loại tương đương đặc thù trạng thái dưới, tại đây loại đặc thù trạng thái dưới các nàng tu vi khả năng được đến tương đối lớn tăng lên, cũng khả năng tạo thành rất nặng hậu quả khiến cho hai người đồng thời vẫn mệnh. Như vậy kỳ dị trạng thái, xuất hiện cơ dẫn đó là tương đương thấp. Nhất cùng các nàng một có được băng chi dị năng lực, một có được hỏa chi dị năng lực có liên quan. Nhị cùng các nàng phía trước ăn kia thêm này nọ thiên hương quả có liên quan. Tam cùng các nàng phía trước đều cùng Lâm Thiên Ichichu quá có liên. Góc truyện audio.com, quan, tứ cùng chỗ cho một phòng bên trong có liên quan. Không ít điều kiện làm cho các nàng ở nay loại này kỳ dị trạng thái dưới, nếu không phải có Lâm Thiên ở trong này, như vậy, tại đây loại kỳ dị trạng thái dưới, các nàng 90% khả năng không phải hai người tu vi đều được đến thật to tăng lên, mà là hai người đều song song vẫn mệnh. Đương nhiên, nay Lâm Thiên nếu ở trong này, như vậy, hắn khẳng định là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Tại đây dạng kỳ dị trạng thái hạ, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa thân thể trong vòng kia đều là xuất hiện một cỗ cắn nuốt lực lượng, kia lực lượng bay nhanh hấp thu không gian bên trong một ít năng lượng, bất quá chậm rãi, không gian bên trong năng lượng có chút thỏa mãn hắn không được. Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nhất thời, nhất bạch nhất đỏ hai năng lượng cầu xuất hiện ở tại trước mặt đi. Lâm Thiên hai tay đẩy, nhất thời kia hai năng lượng cầu phân biệt xuất hiện ở tại Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đỉnh đầu, theo kia hai năng lượng cầu bên trong, nhất thời đều là trào ra một cỗ cường đại lực lượng phân biệt tiến nhập Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong cơ thể. Chiếm được Lâm Thiên tinh thuần năng lượng duy trì, nhất thời Phỉ Nhã các nàng tăng lên tốc độ càng thêm nhanh đứng lên, kia khí thế quả thực chính là có thể tinh tường cảm giác được chúng nó kéo lên. Thời gian chậm rãi đi qua, ở Lệ Toa cũng bắt đầu tu luyện một canh giờ sau, các nàng hai người tu vi cùng thời khắc đó đạt tới hàng tinh nhất giai. Lại hai canh giờ sau, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa tu vi tái tiến thêm một bước, theo hàng tinh nhất giai tăng lên tới hàng tinh nhị giai. Nếu là sử dụng một ít vật phẩm cái gì tăng lên, như vậy, lập tức tăng lên vài giai, khẳng định là sẽ có không ít di chứng, nhưng là thiên địa trong lúc đó, đó là có một ít kỳ dị sự tình, Phỉ Nhã các nàng tăng lên cũng là cũng không có làm cho các nàng xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Theo các nàng tu vi tăng lên, các nàng linh hồn cũng là ở trong khoảng thời gian ngắn liền cường đại rồi không ít. lão đại, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, này vận khí coi như là không sai a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Nếu là luận tu vi trong lời nói, các nàng tự nhiên vận khí coi như là không sai, này trong chốc lát công phu cũng đã là hàng tinh nhị giai, hơn nữa là trọng yếu hơn là kia tăng lên còn cũng không có chấm dứt. Lẳng lặng chờ đợi, làm lại trôi qua ba canh giờ sau, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng tu vi nhất tề đạt tới hàng tinh tam giai, lúc này các nàng thân thể cũng là hơi hơi rung động lên. Lâm Thiên ánh mắt nhất ngưng. Phần, Lâm Thiên trầm quát một tiếng, nhất thời, khổng lồ linh hồn lực tham gia kia màu trắng quang hoàn cùng kia màu đỏ quang hoàn bên trong, ở Lâm Thiên cường đại linh hồn lực hạ kia gắt gao quấn quanh màu trắng quang hoàn cùng kia màu đỏ quang hoàn nhanh chóng buông lỏng ra đứng lên, hơn 10 giây sau, kia màu trắng quang hoàn cùng kia màu đỏ quang hoàn đều là rung động phân biệt về tới Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong cơ thể. Kia lưỡng đạo quang hoàn có vẻ thuận lợi quay trở về, Lâm Thiên trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu phía trước trễ tách ra, như vậy phiền toái hội khá lớn, nhưng là hắn tốt xấu là vũ trụ bát giai cường giả, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa chính là hàng tinh tam giai, kia Lâm Thiên tách ra kia màu trắng quang hoàn cùng kia màu đỏ quang hoàn vẫn là có vẻ dễ dàng. Tới nay trong lời nói, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đã muốn là không có gì nguy hiểm, chỉ chờ các nàng điều trị lập tức có thể tỉnh táo lại. Lâm Thiên lẳng, góc truyện audio.com. Lặng chờ chỉ chốc lát sau, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hô hấp đều là hơi hơi nổi lên một chút biến hóa, nhưng là các nàng hai nàng, cũng là đều là cũng không có mở to mắt. Phỉ Nhã, Lệ Toa, là ta không tốt, Lâm Thiên than nhẹ nói, hắn biết Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng đã muốn là thanh tỉnh, chính là các nàng cũng là không biết như thế nào hảo đối mặt Lâm Thiên. Đối với Lâm Thiên mà nói, như vậy thầy trò quan hệ kỳ thật không tính cái gì, nhưng là đối với Phỉ Nhã cùng Lệ Toa các nàng mà nói, các nàng trong lòng, kỳ thật tuy rằng đối với Lâm Thiên có tình tố, nhưng là cho tới nay, trên cơ bản cũng là làm Lâm Thiên là một sư tôn đối đãi, thầy trò quan niệm này ở các nàng trong lòng quá nặng một ít. Thầy trò quan niệm trọng một ít, các nàng đã bị đạo đức đánh sâu vào, kỳ thật càng thêm mãnh liệt một chút. Chúng ta về sau hẳn là gọi ngươi cái gì? Lệ Toa mở mắt nhìn Phỉ Nhã liếc mắt một cái sâu kín nói. Lâm Thiên nói, sư tôn ta còn có thể tái làm các ngươi sư tôn sao? Các ngươi trực tiếp giống như trước đây bảo ta Lâm Thiên đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, Phỉ Nhã lúc này cũng là mở mắt, Lâm Thiên kia chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Lâm Thiên hơi hơi dừng một chút nói, Phỉ Nhã, Lệ Toa còn nhớ rõ ta phía trước cùng các ngươi nói qua sao ta là có thê tử, hơn nữa không chỉ một vị ta tổng cộng có 7 vị thê tử. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trong lòng hơi hơi căng thẳng. Lâm Thiên, các nàng đâu? Lệ Toa nói, Lâm Thiên than nhẹ nói, một sự tình ta hiện tại không thể cùng các ngươi nói rất kể lại. Ta đến từ cho một chỗ của ta 7 vị thê tử, các nàng đã ở kia địa phương, bởi vì một ít nguyên nhân, nay ta còn không thể quay về, các nàng cũng vô pháp lại đây. Bởi vì các nàng nguyên nhân, ta cho tới nay, là không tiếp thụ các ngươi tình ý tái sau lại các ngươi trở thành của ta đồ đệ. Nay sự tình trở thành như vậy, chúng ta thầy trò quan hệ, đó là chính thức đã xong. Nói tới đây, Lâm Thiên trầm giọng nói, đã xảy ra như vậy quan hệ các ngươi tự nhiên là nữ nhân của ta, không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu không muốn ta không bắt buộc, Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên ta nghĩ hỏi một vấn đề, phao trừ còn lại nhân tố, người đối chúng ta có hay không như vậy một chút thích ở bên trong? Ta nói là nam nữ trong lúc đó thích không phải thầy trò trong lúc đó. Lâm Thiên trầm ngâm một chút hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi thực vĩ đại, ta lại là bình thường nam nhân, tự nhiên không có khả năng một chút thích đều không có. Lâm Thiên, phía trước cảm giác không rõ ràng lắm, chúng ta lại đến một lần đi. Phỉ Nhã thanh âm thấp đủ cho giống mũi kêu giống nhau, bất quá lấy Lâm Thiên nhĩ lực tự nhiên là nghe được rõ ràng. Lâm Thiên cùng Lệ Toa đều là hơi hơi sừng sốt, mà Phỉ Nhã, lúc này sắc mặt đó là có một chút đỏ bừng. Lệ Toa tỷ, ngươi chẳng lẽ không tưởng sao? Phỉ Nhã nhìn Lệ Toa nói, Lâm Thiên, hy vọng ngươi hảo hảo đối chúng ta, bằng không ta cùng Lệ Toa thì không tha cho ngươi. Ta, tưởng, Lệ Toa, ta, tự nói rất nhỏ thanh, nhưng là, tưởng, tự cũng là khá lớn thanh, giống nhau nàng là một cái chớp mắt trong lúc đó hoàn toàn nghĩ thông suốt buông ra. Hai tiểu sắc nữ, Lâm Thiên cười lớn một tiếng, lập tức liền đánh tiếp, Phỉ Nhã các nàng đều nói suy nghĩ, hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ còn nữu nhiết nhăn nhó bất thành. Phía trước chiến đấu, hắn nhưng là còn không có tận hứng đâu. Không sai biệt lắm 3 giờ sau, Lâm Thiên bọn họ mới mở ra kia cửa phòng ra phòng, bọn họ vừa mới đi ra ngoài không có bao nhiêu lâu, Ninh Sơn thân ảnh giống nhau. Góc truyện audio.com, quỷ mị bình thường xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Text được lấy tại chúng ta đi trước, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa bỏ lại một câu, rất nhanh liền biến mất không thấy. Người thanh niên, thể lực chính là tốt, không nghĩ tới cư nhiên nhiều như vậy canh giờ. Ninh Sơn cười xấu xa nói. Lâm Thiên trắng Ninh Sơn liếc mắt một cái nói. Ninh lão, ngươi là lão không đứng đắn, không thấy các nàng tu vi đã muốn là đạt tới hàng tinh tam giai sao? Khụ khụ, Ninh Sơn thanh khụ một tiếng, đúng rồi, các nàng hiện tại hẳn là không có gì vấn đề đi. Lâm Thiên lắc lắc đầu, hẳn là đã không có. Phía trước cường đại dược hiệu ở Phỉ Nhã các nàng trong cơ thể đánh sâu vào, cho dù là thiên hương quả còn có một ít khác tác dụng, chỉ sợ nay kia tác dụng cũng là khởi không đến tác dụng. Cách chương.